Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 245, người đang đùa ta. Thiên Hải Thị, Đỗ Lăng Sơn Khẩu, một tòa phổ thông gian phòng bên trong, thân là Hắc Thủy Bang phó bang chủ Đỗ Hào, đang khóa lông mày ngồi ở trên ghế salon, sắc mặt chợt tối chợt sự thật. Trong mắt lóe không cách nào ngăn chặn lửa giận, mà đang phía dưới, một tên thanh niên má hóp cúi đầu mà đứng, trên mặt mang theo kính sợ thái độ. Ngươi nói là, đem Vương Đường chủ đánh thành tàn phế, là một cái tuổi trẻ nam tử. Đỗ Hào lãnh lãnh hỏi, thanh niên má hóp liền vội vàng gật đầu. Không sai, không sai. Lúc ấy là Huyền Quỳ giáo Vũ Hân tiểu thư chạy tới phải dùng truyền tống trận. Đằng sau có người đang đuổi giết nàng. Vương Đường chủ vốn dự định ngăn cản, lại không phải người kia đối thủ. Cho nên liền bị chấm ngoặc kép. Hừ, cái này Vương Nghiêu thật sự là ăn no căng. Lẫn vào người khác ra ân oán làm cái gì? Đỗ Hào đập một chút ghế sofa lan can. Một mặt tức giận không được tranh, dám truy sát Chu Vũ Hân, há lại phổ thông người, đoán chừng cũng là Vương Nghiêu nhìn Chu Vũ Hân xinh đẹp, bị sắc tâm mê tâm trí, bất quá Vương Nghiêu dù sao cũng là ta Hắc Thủy Bang người. Cứ như vậy bị phế, vậy ta Hắc Thủy Bang há không phải muốn gây người chê cười. Đỗ Bang chủ, một khu truyền tống trận đã bị phá hư. Hiện tại chỉ có 2 khu truyền tống trận có thể sử dụng. Ta đã ở chung quanh đã bố trí xong bẫy dập, còn mai phục tốt 20 mấy cái cao thủ. Nếu như người kia dám trở về, nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Thanh niên má hóp nói ra. Đỗ Hào ừng một tiếng, vừa muốn nói gì, chợt nghe bên ngoài truyền đến một trận tiếng kêu thảm thiết. Đỗ Bang chủ, đoán chừng là người kia trở về. Ta đi xem một chút. Thanh niên má hóp biến sắc, liền muốn ra môn xem xét, nhưng mà mới vừa đi tới trước cửa, chỉ nghe bành một tiếng vang thật lớn, liền môn dẫn người bay thẳng tiến đến, dọa đến Đỗ Hào vội vàng từ trên ghế salon đứng lên. Đứng ở cửa một vị nam tử, chính là Tần Dương, liền phái như vậy chọn người đối phó ta. Tần Dương nhìn qua trong phòng sắc mặt âm tình bất định Đỗ Hào. Khóe môi câu lên một vòng lạnh ý. Trên người một cỗ uy áp chậm rãi tản ra. Nhìn xem bất thình lình xuất hiện nam tử trẻ tuổi. Đỗ Hào cổ họng ngụm nước bọt. Trong lòng bàn tay không tên toát ra mồ hôi lạnh. Trước đó nghe thủ hạ nói. Còn tưởng rằng Tần Dương nhiều lắm thì tông sư tiểu thành cao thủ. Có thể là giờ phút này theo trên người đối phương tản mát ra uy áp, lại giống như một ngọn núi lớn đặt ở trong lòng hắn. Không thở nổi, cùng lúc đó, một cỗ mãnh liệt cảm giác nguy cơ bao phủ với trong lòng hắn. Để hắn có một loại ảo giác, giống như trước mặt người trẻ tuổi kia hoàn toàn có thể nhẹ nhõm giết hắn. Thậm chí có thể cho toàn bộ Hắc Thủy Bang mang đến tai nạn. Người này không thể trêu chọc. Đỗ Hào cũng là lăn lộn giang hồ kẻ già đời. Đối với mình giác quan thứ 6 có mãnh liệt lòng tin. Tâm tư nhất chuyển, vội vàng ôm quyền nói ra. Tiền bối, tại hạ là Hắc Thủy Bang phó bang chủ Đỗ Hào. Nếu như trước đó có hiểu lầm gì đó, tại hạ cho ngài bồi cái không phải. Mong rằng ngài đại nhân có đại lượng. Bỏ qua cho ta Hắc Thủy Bang một lần. Trước đó truyền tống trận là các ngươi phá hủy đi. Tần Dương nhàn nhạt mở miệng, nồng đậm sát cơ khóa lại đối phương. Cái này chấm ngoặc kép. Đỗ Hào cái trán che kín lít nha lít nhít mồ hôi, sắc mặt càng phát ra tái nhợt, khẽ cắn môi, bịch quỳ trên mặt đất. Tiền bối có chỗ không biết, cái kia truyền tống trận kỳ thật đã không chịu nổi phục dùng. Nếu như trung gian không được bảo vệ mà nói, không cách nào tại trong thời gian ngắn tiếp nhận 2 lần lấy truyền lên đưa. Cho nên nó là mình hủy hoại. Tần Dương trên mặt mang theo một tia cháo phụng ý, là nếu như tiền bối không tin mà nói, có thể điều tra, dù sao một cái truyền tống trận đối với chúng ta thế tục giới bang phái tới nói tiêu phí cũng là to lớn, nếu như bị phá hư, muốn tổn thất không ít tiền. Đỗ Hào khàn giọng nói, nhìn thấy đối phương dường như không giống như là đang nói láo. Tần Dương đôi mắt hơi hơi lấp lóe, nhưng sát tâm lại không có tiêu tán nửa phần. Đem các ngươi bang chủ gọi tới, nếu như hôm nay không cho ta một cái công đạo, ta không ngại đầu ngươi Hắc Thủy bang. Coi như truyền tống trận không phải bọn hắn cố ý phá hư, nhưng trước đó một chút hành vi cũng đầy đủ phán bọn hắn tử hình. Bang chủ, cái này, chấm ngoặc kép, Đỗ Hào dường như có chút khó khăn. Làm sao? Để ta tự mình đi tìm hắn sao? Bất quá đến thời điểm khả năng liền là tử thi. Tần Dương hờ hững nói. Đừng, đừng, chấm ngoặc kép, Đỗ Hào giật mình, gấp giọng nói ra. Tiền bối đừng nóng giận. Ta lập tức gọi người đem bang chủ mang tới. Nói xong, hắn cầm ra tay cơ gọi điện thoại. Ước chừng qua chừng 5 phút, một cái ôm hài nhi phụ nữ đi tới. Sau lưng còn có mấy tên nội kình cao thủ bảo vệ. Tần Dương dò xét một phen cái này phu nhân, không khỏi nhíu mày. Cái này phu nhân tướng mạo bình thường, cũng không có gì xuất chúng khí chất. Quan trọng hơn là Tần Dương không có từ trên người nàng nhìn đến bất kỳ biết võ dấu hiệu. Cùng người bình thường không khác, đây chính là bang chủ. Phế vật đi, tiền bối, nàng liền là chúng ta Hắc Thủy bang bang chủ. Đỗ Hào hậm hực đạo. Tần Dương thật sâu chằm chằm hắn một chút. Liệu muốn đối phương cũng không có lừa hắn sự tất yếu. Liền ánh mắt chuyển hướng phụ nữ kia. Thản nhiên nói. Thủ hạ ngươi ngăn cản ta cứu người, về sau còn mai phục nhiều như vậy cao thủ muốn giết ta. Bút chướng này ngươi dự định làm sao cùng ta tính? Nhưng mà Tần Dương nói xong về sau, cái kia phu nhân lại một mực cúi đầu không nói lời nào. Thân thể còn tốc tốc phát run, trong phòng lập tức yên tĩnh dị thường. Trước, tiền bối, chấm ngoặc kép, Đỗ Hào gạt ra so với khóc còn khó coi hơn tiếu dung. Thấp giọng nói ra, tiền bối, bang chủ nàng còn không biết nói chuyện. Tần Dương khẽ giật mình, bỗng nhiên đưa ánh mắt đặt ở phụ nữ trong ngực hài nhi trên người. Trên mặt lập tức dâng lên một trận cổ quái, lập tức giống như cười mà không phải cười nhìn về phía Đỗ Hào. Ngươi đang đùa ta? Đỗ Hào ngượng ngùng cười khổ, tiền bối, nàng xác thực chúng ta Hắc Thủy bang bang chủ. Từ khi lão bang chủ sau khi chết, ung tùm tiểu thư liền kế thừa hắn chức bang chủ. Chỉ là hiện trong bang tất cả sự vụ lớn nhỏ, từ tại hạ tạm thời đại diện. Tần Dương có chút im lặng, đi đến cái kia bé gái trước mặt. Nữ hài nhi cũng liền bầy khoảng 8 tháng, khuôn mặt nhỏ thịt đô đô, một đôi linh động mắt to quay tròn chuyển. Nhìn thấy Tần Dương về sau, tiểu miệng vỡ ra ý cười, vừa ngắn vừa thô 10 ngón nhẹ nhàng vung vẩy, muốn bắt lấy Tần Dương ống tay áo, đồng thời miệng bên trong phát ra oa oa âm thanh. Tinh tế nghe, vừa cảm giác giống như là kêu ba ba. Tần Dương ngực trong miệng tích tụ sát ý chậm rãi rút đi. Thần sắc nhiều một tơ tằm bất đắc dĩ, tình huống này thật đúng là vượt quá hắn dự liệu. Ai biết đường đường một cái đại bang phái bang chủ vậy mà là một cái tiểu nữ hài nhi. Do dự một hồi, Tần Dương lãnh lãnh nói ra. Hôm nay ta liền thả các ngươi một ngựa. Hy nhìn các ngươi có thể nhớ kỹ giáo huấn. Nếu không lần tiếp theo, cũng đừng trách ta tâm ngoan thủ lạt. Nói xong, liền phẩy tay áo bỏ đi. Nhìn qua Tần Dương rời đi bóng lưng, Đỗ Hào Trường buông lỏng một hơi, lau lau trên đầu mồ hôi lạnh, đồng thời cười khổ nhìn về phía phu nhân trong ngực bé gái. Tiểu bang chủ A Hát, hôm nay ngươi có thể là giúp chúng ta Hắc Thủy bang vượt qua một kiếp A Hát. Lúc này, Một tên thủ hạ tiến lên do dự nói. Đỗ bang chủ, vương đường chủ bên kia nên bàn giao thế nào? Nếu như biết nói chúng ta dễ dàng như vậy liền thả đi vừa rồi người kia, hắn có thể sẽ không cao hứng. Hừ, đó là hắn gieo gió gặt bão. Tổng không thể vì hắn bồi lên chúng ta toàn bộ Hắc Thủy bang đi. Đỗ Hào lãnh lãnh nói ra. Có thể là vương đường chủ ca ca hắn là kinh đô người Bạch gia. Đến thời điểm chấm ngoặc kép, đến thời điểm lại nói. Đỗ Hào cắt ngang hắn mà nói. Đôi mắt chỗ sâu lại nổi lên một tia lo âu. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.